Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, ta là ngoan nhân mà tới. Một tên nữ thiên kiêu như Tuệ Tinh giống như Hoành Không xuất thế. Mấy năm gần đây tới, chiến tận anh hùng thiên hạ, nàng tiến cảnh tu vi cực kỳ nhanh, thực lực mạnh kinh khủng, rung động toàn bộ thiên hạ, quá kinh khủng. Ta nhìn thấy này tự xưng ngoan nhân nữ tử đưa tay diệu pháp vờn quanh, hiện lên ra một bông hoa nở rộ, bách hoa điêu tàn kinh khủng dị tượng, trực tiếp diệt rơi hiện nay thánh địa thánh tử. Ta nhìn thấy ngoan nhân vỗ xuống một trưởng một, tên danh tiếng cường giả kia toàn thân tinh khí đều bị hấp thu, trở nên khô cạn dữ tợn. Cái này ngoan nhân, tài hoa vô song, sử dụng chiêu số đều là thế gian chưa từng xuất hiện qua kinh khủng đạo pháp. Nàng đến cùng sư thừa nơi nào? Một thân một mình không có khả năng nắm giữ kinh khủng như vậy đạo pháp. Trong lúc nhất thời, ngoan nhân bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió chỗ. Các đại thánh tử đồng loạt ra tay, muốn trấn áp cái này giống như Tuệ Tinh một loại từ từ bay lên ngoan nhân. Trận chiến đấu này cả thế gian đều chú ý, khắp thiên hạ đều tại chờ mong các đại thánh tử có thể trấn áp cái này cái ngoan nhân. Cũng có người chờ mong ngoan nhân có thể giống như Tuệ Tinh một loại dâng lên, đem tất cả thánh tử toàn bộ trấn áp, các đại thánh địa tọa trấn. Vô số người đều chờ mong ngoan nhân thần bí sư tôn có thể hay không xuất thế tọa trấn. Nhìn xem ngoan nhân chiến thiên hạ thánh tử, thế nhưng là bọn họ thất vọng. Chôn Thiên Uyên, ngoan nhân một bộ bạch y xuất trần, không sợ hãi, mang trên mặt một cái quỷ mặt nạ, tựa như cười tựa như khóc, tại nguyệt quang chiếu rọi mang theo mấy phần quỷ dị. Đại chiến mở ra, Chôn Thiên Uyên bên trong nguyệt quang rơi xuống, bạch sắc hào quang giống như tơ lụa băng gấm một loại mê người. Ngoan nhân không hổ là ngoan nhân, một người chiến thiên hạ thánh tử, có thể lại không chút nào rơi xuống hạ phong. Trong tay diệu pháp vô hạn, ngọc thể óng ánh trong suốt, đây rốt cuộc là cái gì thể chất, nhìn lên tới cùng phàm thể không khác, thế nhưng là vì cái gì nàng sẽ có được khủng bố như vậy lực lượng, mà còn nàng tiến cảnh, thực sự là quá nhanh. Một tên thánh chủ líu lưỡi, rất khó tưởng tượng, cảm giác nàng đạo thể thông suốt, sư phó của nàng, đến cùng là người nào, dám thu phàm thể làm đồ đệ. Càng đem phàm thể rèn luyện thành mức độ này, có lẽ nàng căn bản liền không có cái gì có lẽ có sư tôn. Hết thảy đều là chúng ta ảo tưởng ra tới, cũng có khả năng là chưa bao giờ xuất hiện qua thể chất, bị chúng ta hiểu lầm thành phàm thể. Đám người này nghị luận, có thể giữa sân lại là cho người rung động. Ngoan nhân một người dốc hết sức áp các lộ thiên kiêu thánh tử. Ánh trăng như chú thích. Kinh khủng chiến đấu ba động đem bốn phía hết thảy đều nổ bừa bộn một mảnh. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, lạnh lùng thanh âm vang lên. Vô thượng diệu pháp tập sát tất cả mọi người. Kinh khủng dị tượng hiện lên, cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt đánh xuống. Rầm rầm rầm, tất cả thánh tử ho ra máu. Bị này cuồng bạo lực lượng oanh sát dẫn đến chết. Tất cả thánh chủ đều không có kịp phản ứng. Đáng chết. Ngươi cái này nghịch tử. Chôn Thiên Uyên bên trong đều là lưu lạc. Vô số thánh chủ phẫn nộ mà ra tay. Chiến đấu lan tràn ra tới, kinh khủng vạn phần, thiên hạ chấn động. Chôn Thiên Uyên, tiên huyết hội tụ thành suối nước. Một chỗ trong sơn động, ngoan nhân chật vật nằm tại trên đất, tiên huyết nhiễm hồng bạch y, cuồn cuộn chảy xuôi. Nàng khí tức uể oải, trên thân đã rách dưới, huyết động tràn ngập. Nhưng là nàng vẫn như cũ từ các đại thánh chủ liên thủ hạ đánh ra một con đường sống. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở nàng trước mặt, nhìn xem ngã trên mặt đất ngoan nhân. Đạo kia thân ảnh giận không kềm được. Là ngươi sao? Ca ca, là ta xuất hiện ảo giác sao? Ngoan nhân nhếch miệng lên tiếu dung. Cũng thấy tại Lâm Vô Đạo trong mắt lại là vô cùng thê thảm cười. Là ta, Lâm Vô Đạo gật đầu. Ta nhanh chết. Khiến ngươi thất vọng, sẽ không, ngươi làm đã rất không tệ. Ta chiến bại thánh tử, có thể chiến bất bại thánh chủ. Không sao, ta sẽ xuất thế. Lâm Vô Đạo điểm ra một đạo hào quang, không vào ngoan nhân trơn bóng cái trán phía trên. Ngoan nhân ngủ say, nhếch miệng lên thỏa mãn cười. Toàn thân lóng lánh hào quang. Lâm Vô Đạo im lặng, cúi đầu đi nhặt lên khối kia nhuốm máu quỷ mặt nạ. Đeo ở bản thân trên mặt, nổi giận đùng đùng, sát cơ lộ ra, hắn rất phẫn nộ. Hắn còn là lần đầu tiên thất thố như vậy. Toàn thân khí tức lưu truyền, cuồng bạo lực lượng đem động phủ cũng mau muốn đánh đều sụp đổ. Hắn đi ra sơn động, đem sơn động phong tỏa, nhảy lên trên 9 tầng trời. Ngoặc kép, thiên hạ thánh chủ, tới gặp, thanh âm cuồn cuộn, giống như kinh lôi chấn cửu tiêu. Trong đó tức giận ai cũng có thể cảm thụ được. Không ít người phịch một tiếng quỳ xuống đất, bị cỗ kia kinh khủng khí tức áp không ngóc đầu lên được tới. Thấu xương băng hàn, làm cho tất cả mọi người đều tại run rẩy. Thế gian, lúc nào xuất hiện như vậy một tôn kinh khủng chúa tể? Phảng phất chúa tể thiên địa. Không ít lánh đời không ra lão quái vật mở ra hai con ngươi. Rung động vô cùng, có thể so với đại đế. Làm sao có thể, trên bầu trời, nguyên một đám thánh chủ đạp lập hư không? Có thể bọn họ sắc mặt ngưng trọng, đều là cực kỳ khó coi. Này một đạo thân ảnh, giống như một tòa núi cao. Tại bọn họ tất cả mọi người đỉnh đầu, áp hắn, tốt vương triệu, nhóm không thở nổi. Đây là cái gì cường giả khủng bố a? Ta là ngoan nhân mà tới. Lâm Vô Đạo thanh âm oanh minh, tiếng gầm cuồn cuộn, tất cả mọi người đều là bị chấn ra máu. Thiên khung rung động, vạn vật quỳ lại, tất cả thánh chủ đều là con ngươi co rút lại, toàn thân mãnh chấn động. Người này, liền là bọn họ trong tưởng tượng ngoan nhân sư tôn. Kinh khủng như vậy nhân vật, bọn họ cảm giác mình xông ra đại họa. Nguyên một đám đều là tê cả da đầu. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu cầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.